Chương 1392, Quỷ dị thành thị. Cầu thạ. Chương 1392, Quỷ dị thành thị cầu thạ bất quá, lưỡng trong mắt người ngưng trọng cũng là càng thêm sâu. Mới vừa vào tới liền gặp phải như vậy sự tình, có thể cũng không phải là chuyện tốt ra càng chưa nói, cái này một khí tức ấm lãnh, đúng giờ nào khắc nào cũng đang xâm nhiễm lấy. Nói cách khác, hai người phải tốn hao một chút lực lượng ở chống đỡ âm lãnh trên, thực lực khó tránh khỏi biết đánh một cái chiết khấu. Thậm chí còn, đối phương còn có thể ở nơi này một loại sân nhà vậy địa phương trong, thu được lực lượng ra thêm được. Bất quá, cái này một ít cũng là cũng không có sợ chạy trương tưởng cùng kỳ kỳ ổ. Hai người bọn họ lại tiếp tục mà về phía trước đi tới, mà Hoàng Kim Ấu Long thì là phi ở cao không chi trung, đang tránh né mở cái này một ít quỷ dị lực số lượng đồng thời, còn giúp lấy trương tưởng cùng kỳ kỳ ổ tìm kiếm khả năng tồn tại địch nhân. Thế nhưng, để trương tưởng cùng kỳ kỳ ổ cảm thấy kinh ngạc chính là, bọn họ trên đường đi cũng là cũng không có gặp đến bất cứ địch nhân nào. Thậm chí còn, ngay cả một người ảnh đều chưa tư nở dê xuất hiện, thả vào trong tầm mắt thế giới, tất cả đều là một mảnh thổ hoàng sắc màu sắc. Thỉnh thoảng một quyển quỷ dị toàn phong hưu hưu mà qua, mang đi cũng chỉ là đại lượng bụi mù mà thôi. Giống như là cái này một cái thế giới, chỉ còn lại có tới trương tưởng cùng kỳ kỳ ổ hai người mà thôi. Nếu không phải là Hoàng Kim Ấu Long thỉnh thoảng còn từ hơn vạn thước cao không chi trùng xuống tới một hai lần, trương tưởng thật muốn hoài nghi mình có phải hay không cùng kỳ kỳ ổ, mê thất ở tại Hoàng Sa cùng gỗ bị tạo thành trong thế giới. Nhưng xả ký hào đúng, tình hình như vậy vẹn vẹn chỉ là rằng có không đến thời gian 2 tiếng mà thôi. Đang ở trương tưởng đều nhanh muốn hoài nghi, cái này một cái quỷ địa phương rốt cuộc là bao lớn thời điểm. Hoàng Kim Ấu Long cũng là từ hơn vạn thước cao không chi trung rơi xuống, nói cho trương tưởng đám người, ở cách đó không xa địa phương, liền có một cái tàn phá tòa thành đứng vững ở nơi nào. Bất quá, thấy được đúng thấy được, nhưng đó là hơn vạn thước cao không chi trung thấy. Tục ngữ đều nói cho cùng, nhìn núi làm ngựa chết. Chớ nói chi là từ hơn vạn thước cao không chi trung quan sát đến địa phương. Lại đi một giờ sau, trương tưởng liền chịu không nổi chậm như vậy tốc độ, để Hoàng Kim Ấu Long mang theo trương tưởng cùng kỳ kỳ ồ, liền trực tiếp về phía kia một cái phương hướng bay đi. Trương tưởng cái này một cái thời điểm cũng là đã nhìn ra, đối phương hoặc là còn không biết trương tưởng hai người đến, hay hoặc giả là mặt khác có đường kế hoạch. Nói chung, đối phương cũng là cũng không tính cứ như vậy phục kích trương tưởng đám người, mà là cùng đợi trương tưởng đám người đến. Đương nhiên, trương tưởng coi như đúng như vậy suy nghĩ, cũng là cũng không có thả lỏng chút nào cảnh giác. Hắn đem tinh thần mình cảm giác phóng thích ra ngoài, thời khắc mà quản chế cùng với chính mình phương viên km bên trong hết thể địa phương. Ở nơi này một cái khoảng cách phía dưới, chỉ cần không phải tốc độ ánh sáng đẳng cấp công kích, hắn cũng là có thể bất đồng trình độ mà phản ứng tới. Mà tốc độ ánh sáng công kích, đây chính là nhìn như rất dễ dàng, nhưng ít ra vô luận là hắn hiện tại, vẫn là hắn đã từng đều là không có thể chứng kiến có bất kỳ người có thể đột phá đến. Đương nhiên, lợi dụng khác phương sĩ kỳ đạt được cũng là có. Thì như, thuấn gian di động chính là trong đó hạng nhất. Sau nửa giờ, trương tưởng liền ở Hoàng Kim Ấu Long dưới sự trợ giúp, đi tới nó ở Hoàng Vu Gộ Bì trong khu vực, duy nhất cha thấy tàn phá tỏa thành ngoại vi. Có thể, là bởi vì khoảng cách quan hệ đi. Trước mắt cái này một tòa tòa thành cũng là cũng không thể đủ gọi đúng tòa thành, mà chắc là một thành phố kia mà càng ra thỏa đáng một ít. Bởi vì, trước mắt cái này một cái tàn phá tòa thành, không phải, hiện tại phải nói là thành thị, thật sự là quá. Theo trương tường thô sơ giản lược mà tính toán, chí ít trước mắt thành tường chiều dài, cũng đã là không thua 5.000m dài. Hơn nữa, cao độ cũng là kinh người sở hữu chí ít 4 thập đô mi cao. Nếu không phải là trương tường thị lực đủ tốt, như vậy hắn căn bản là nhìn không thấy cái này một thành phố sát biên giới. Bất quá, giống như là phía trước nói như vậy, cái này một thành phố đã là hoàn toàn tàn phá. Chỉ ít, từ trương tường trước mặt một đoạn này sụp xuống đánh tới tường thành, cũng đã nhìn ra. Đó là một đoạn khoảng chừng có chừng 30 thước đổ nát đoạn đường, kia cao chừng 40 mét, dày chừng có chừng 20 thước dày thật tường, dĩ nhiên là hoàn toàn vỡ sụp xuống. Thế nhưng, để trương tường cảm thấy hơi thất kinh chính là một đoạn kia sụp đổ tường thành, mặc dù là trải qua không biết mấy nghìn năm tuế nguyệt, nhưng là tuyệt đối không giống như là tự nhiên hủy hoại, mà giống như đúng nhân vật gì đột phá. Lẽ nào, nơi đây đã từng cũng sinh tồn quá cự nhân. Trương Tưởng không khỏi đúng nhớ lại chính mình đã từng thấy qua một bộ là ở Tắc Tôn Ti Tăng Trong, một loại là đúng cự nhân tồn tại. Cũng nhớ lại ở kia một bộ ạ niềm trong, tập 1 liền xuất hiện 60 mét cao cự nhân, một cái sông tới liền đem kia thành tường thật dày cho đụng hình ảnh. Bởi vì, cảnh tượng trước mắt theo Trương Tưởng kinh nghiệm đến xem, tình huống đúng cao độ tương tự không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, là từ chính diện va chạm, biến thành như là bị đánh ngã ở trên thành tường đụng xuyên bộ dạng. Bất quá, Trương Tưởng cũng vẹn vẹn chỉ là hơi giật mình một cái mà thôi. Ở kiến thức qua hổ cả thế giới trong, Uchiha Mạ Đạ Giả cứu cực thể Sở San Đủ, còn có thập vĩ bùng nổ tình hình sau đó, Trương Tưởng đối với cái này một loại lực phá hoại đã là chết lặng. Tùy tiện tới một con vĩ thú, phóng ra một viên vĩ thú ngọc lời nói, cũng là có thể làm được hiệu quả giống vậy. Kế tiếp, Trương Tường liền cùng Kỳ Kỳ Ổ ở vẫn duy trì cao độ cảnh giác dưới tình huống, hướng về kia tàn phá trong thành thị đi. Chẳng qua là, lại đi qua đó đã là cao lớn quá đáng tường thành sau đó, Trương Tường cùng Kỳ Kỳ Ổ hai người liền lại một lần nữa mà hơi lấy làm kinh hãi. Đó chính là, chiếu vào bọn họ trong tầm mắt, đã là hoàn toàn một vùng phế tích. Đại lượng đủ cao bằng một người hòn đá, tùy ý tán lọ kỳ trên mặt đất, ở có chút địa phương xếp thành chừng thập cân nhắc thước cao địa phương, cũng có địa phương xuất hiện một cái đường kính ước chừng chừng 10 thước hầm động, này chừng 20 thước, thậm chí là 4, 50 mét hầm động đều là lũ kiến bất tiên. Nhưng để Trương Tường cùng Kỳ Kỳ Ổ cảm thấy khiếp sợ còn chưa phải là điểm này, mà là xa xa kia một tòa đồng dạng là có tiếp cận 50 mét độ mị cao, toàn thân từ không biết tên hắc sắc hòn đá cấu tạo mà thành bảng cung điện lớn. Một phảng phất là khởi nguồn tự man hoang vậy khí tức, từ trong đó chậm rãi tràn ngập đi. Giống như là, ở nơi này một cái thế giới tồn tại thời điểm, cái này một tọa đại điện cũng đã là tồn tại. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt hạ cuốn một cái, đã là quyết định đúng bờ lách bù lệ nói.